Kể cả mấy đứa con của bà Bảo anh ta cũng không cần, làm sao có thể muốn đứa trẻ của mình. Anh ta giống như là chó thuần chủng cao quý, mà mình giống như là bà Bảo không phải thuần chủng, không có địa vị. Anh ta làm sao có thể quý trọng mình, thậm chí là cả đứa nhỏ trong bụng mình. Nghĩ đến anh ta ngay cả chó con cũng không chịu, Mạc Yêu không khỏi đau buồn. Lô Phàm lại không nghĩ như vậy. Mình van cậu, cái gì mà chó thuần chủng, cái gì mà dòng máu cao quý, cậu không cần phải tự hạ thấp giá trị con người của mình. Chúng ta đều là dựa vào chính bản thân mình có năng lực kiếm tiền, tốt xấu gì cũng là bà chủ của một cửa hàng nhỏ. Huống hồ đầu năm nay không có người coi trọng những thứ này nữa rồi. Chẳng phải chồng của Bách Chữ, Ninh Hòa cũng không phải là nhà giàu có ư? Các cô ấy bây giờ đều rất hạnh phúc. Đó là bởi vì các cô ấy may mắn gặp được người đàn ông tốt. Mạc Yêu đối với chuyện tình cảm không có lạc quan như vậy. Thực tế Hạ Thiên Khoát không giống người chồng tốt sau tình cảm. Anh ta là một ma vương khát máu. Biết rõ bạn tốt vì sao đối với tình ái không tin tưởng như thế, Lầu Phàm nhất thời cũng không biết khuyên răn Mạc Yêu như thế nào, chỉ có thể để cho cô tự mình suy nghĩ mới có thể động lực để truy cầu hạnh phúc. Được rồi, cậu cứ an tâm ở lại, đừng nghĩ quá nhiều. Lầu Phàm chỉ có thể dùng loại phương thức này giúp bạn tốt. Nhưng mà cậu nói trước cho mình biết cậu yêu anh ta sao? Mạc Yêu nghe vậy, mũi cay cay. Mình yêu anh ấy. Cô hai mắt đẫm lệ mờ mịt nhìn chậu cúc bà Tư ngoài cửa sổ, không tự giác lộ ra vẻ mặt si mê, làm cho Lô Phàm không còn lời nào để nói. Bụng Mạc Yêu càng ngày càng to, thân thể mang thai nhưng lại không có nhiều thịt. Tùy cô mỗi ngày giúp quán cà phê kinh doanh, tươi cười chân thành, bộ dáng thoạt nhìn thấy rất thỏa mãn, nhưng Lô Phàm biết rõ cô chỉ là đang gắng gượng chống đỡ. Cô lén đi sang nhà chồng của Làm Hồng Nhạc, nghe nói là một nhân vật tai to mặt lớn, được cả hai giới hắc bạch đều hoan nghênh, giúp thăm dò tin tức người đàn ông trong miệng Mạc Yêu. Vài ngày sau, cô rút cuộc biết Mạc Yêu chọc tới đại nhân vật nào. Lầu Phạm gọi điện thoại đến tập đoàn vận tải đường biển Hải Thiên tìm tổng giám đốc, thư ký của Hạ Thiên Khoát cũng không định sẽ chuyển điện thoại cho anh. Mời cô chuyển lời cho Hạ tiên sinh, anh ta mất đi cái gì thì mời anh ta nhanh chóng tìm trở về tại quán thế giới cuối cùng. Lầu Phàm không lưu lại số đã cúp điện thoại, đánh cuộc là Hạ Thiên Khoát có nóng vội tìm Mạc Yêu không. 3 tiếng sau, lúc trạng vạng tối, Mạc Yêu có thói quen ra ngoài toàn bộ vào lúc này. Lầu Phàm thì rửa cốc chén ở quầy bar, sau lưng thình lình truyền đến tiếng chào hỏi kinh sợ. Mạc Yêu, em ở đâu? Hạ Thiên Khoát nghe được thư ký giọng không chắc chắn nhắc lại lời nhắn quái lạ, anh lập tức ra lệnh cho người ở phòng thư ký điều tra xem thế giới cuối cùng nằm ở chỗ nào. Tra được một địa chỉ, anh liền vội vàng chạy tới. Anh là Ma Vương? Lầu Phạm không khách khí hỏi lại, liếc một cái liền đoán ra thân phận của anh. Động tác rất nhanh, chỉ là thái độ quá kém, tính tình quá xấu, biểu hiện trên mặt quá nghiêm túc, quả nhiên người cũng như tên. Hạ Thiên Quát đối mặt với Lầu Phạm trực tiếp cảm thấy kinh ngạc, nhưng cũng thực sự buông xuống được tảng đá phiền muộn tích chồng ngực hơn 3 tháng nay. Cô là người nhắn lại. Người phụ nữ trước mắt cùng Mạc Yêu có vài phần tương tự về thái độ kiêu ngạo, nhưng cô lại có vẻ là người nội tâm thâm trầm, không giống tiểu ma nữ, có bao nhiêu bướng bỉnh ngang ngược đều biểu hiện hết trên mặt. Đúng thì sao, không đúng thì sao? Lầu Phạm nhún vai, không trực tiếp thừa nhận. Biết rõ cô cố ý làm khó dễ, Hạ Thiên Quát thoáng mềm giọng. Tôi tìm Mạc Yêu, tìm đến sốt ruột, xin cô nói cho tôi biết cô ấy ở nơi nào. Lầu Phạm vẫn xoay người tiếp tục rửa chén, thở ơ nói. Dù sao Mạc Yêu sẽ là người giúp việc, lại đi thuê một người khác là được. À, hay là anh không nỡ dùng tiền tìm phụ nữ, mới có thể vội vã tìm cô gái ngốc ký văn tự bán mình, tính làm người tình. Mạc Yêu không phải người hầu, cũng không phải người tình, không cho phép cô nói cô ấy như vậy. Hạ Thiên Quát lớn tiếng phản bác, anh không cho phép bất luận kẻ nào đối xử với Mạc Yêu như vậy, cho dù là bạn bè của cô. À, không cho phép tôi đây nói cô ấy như thế, chính là anh đối xử với cô ấy như vậy, vậy đây tính là cái gì? Lầu Phàm xoay người, dùng đôi mắt lên án đe dọa Hạ Thiên Quát, làm cho anh á khẩu không trả lời được. Hóa ra, Mạc Yêu một mực đối đãi với mình như vậy, đều là do anh không sớm một chút cho cô ấy thấy tâm tư của mình, làm cho cô một mực chìm trong thống khổ, khó trách cô nản lòng thoái chí mà rời khỏi anh. Cô... Hạ Tiên Quát cố gắng nuốt sự chua xót xuống cuống họng, ngữ khí hơi nghẹn ngào. Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu nhất. Lầu Phàm lại cười khẽ, căn bản không tin tưởng anh là thật tâm. Thật không, đã yêu cô ấy như vậy, vì sao lại lừa gạt cô ấy? Có phải anh muốn dùng Mặc Yêu làm người gánh nợ cho công ty hay không? Lá đơn kia chỉ là ngụy trang. Đây không phải là đơn bồi thường. Nếu người phụ nữ trước mặt đã biết hết thảy, Hạ Thiên Quát cũng không giấu giếm. Anh móc ra một trang giấy từ trong túi, cực kỳ cẩn thận để lên quầy ba. Lầu Phạm tiến lên trước, xác thực là cô ngốc Mặc Yêu kia đã ký tên và chỉ điểm, bên cạnh còn bị mấy giọt nước mắt thấm ướt. Cô nhìn kỹ từng điều khoản một của lá đơn mới lộ ra nụ cười. Quả nhiên là một người gian xảo ma vương, khó trách Mặc Yêu bướng bỉnh này cũng thua trong tay anh. Phải nói là tôi thua trong tay cô tiểu ma nữ này mới đúng. Hạ Thiên Quát bất giác lộ ra nụ cười khổ, cái kiểu bị nhìn thấu tâm tư này anh chưa từng có. Như vậy xin cô nói cho tôi biết Mặc Yêu ở nơi nào được không? Lầu Phạm nhìn đồng hồ, tùy ý chỉ một ngón tay hướng ra ngoài phòng. Cô ấy vào thời gian này đều đi tản bộ, cũng không biết đi tìm chỗ nào, dù sao cũng chỉ trong khu núi này thôi, xin anh tự mình đi tìm đi. Hạ Thiên Quát thu hồi tờ giấy kia, vội vã tống cửa xông ra. Lầu Phạm gọi anh lại. Nhìn thấy cô ấy lúc này cũng đừng quá kinh ngạc. Nụ cười thần bí của cô có chút quỷ dị. Hạ Thiên Quát sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu ý của Lâu Phàm, cũng không muốn hiểu. Người phụ nữ yêu thương gần trong gang tấc, còn có cái gì quan trọng hơn so với điều đó? Hạ Thiên Quát chạy nhanh theo con đường mòn bên triền núi, càng tìm không thấy Mặc Yêu, càng sốt ruột. Sau anh lại hướng một chỗ khác trên triền núi chạy đi, đầu đã đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Anh thoáng dừng bước lại, hai tay để trên đầu gối thở một hơi, đợi cho hô hấp tạm ổn định lại, ngẩng đầu thấy thân ảnh nhớ thương đã rất lâu đang đứng ở nơi cao nhất trên núi. Ánh mắt anh thương yêu ngắm nhìn khuôn mặt âu sầu, mới biết được mình nhớ nhung người phụ nữ trước mắt đến cỡ nào, yêu cô đến cỡ nào. Gương mặt của cô rõ ràng gầy đi trông thấy, nhưng thân thể tựa hồ có chút mập ra, bụng thì... Đợi đã, Hạ Thiên Quát trừng lớn con mắt, nhìn bụng của Mặc Yêu không hiểu sao lại to ra. Mặc Yêu. Anh cảm giác có cái gì chẹn ở cổ họng, kích động không nói nên lời. Mặc Yêu chăm chú nhìn về phía xa sơn cốc. Hạ Thiên Quát thấp giọng khẽ gọi khiến cho cô quay đầu nhìn quanh. Nhìn rõ là anh, sắc mặt cô biến đổi, lập tức hướng một phương hướng khác nhanh chạy đi. Mặc Yêu. Hạ Thiên Quát vội vàng đuổi theo phía sau cô. Anh bước nhanh một bước, Mặc Yêu lại đi nhanh hơn. Anh vì vậy gấp đến độ hô to một tiếng. Đứng lại. Mặc Yêu không dừng lại, ngược lại bắt đầu chạy bằng bằng trên phía trước, gấp đến độ anh ra sức hướng cô đuổi theo. Mặc Yêu đừng chạy. Không biết ý đồ của anh, Mặc Yêu hai tay che chở bụng chạy nhanh hơn, lại bị vấp phải hòn đá nhỏ ở trên đường, lảo đảo một cái, mắt thấy cô sắp ngã nhào về phía trước. Theo sau là Hạ Thiên Quát vượt lên một bước ôm lấy cô từ phía sau lưng, đem cô ôm chặt trong ngực. Hai người duy trì cái tư thế này không ngừng thở dốc, trái tim kinh hoàng hòa lẫn vào nhau. Hạ Thiên Quát hô hấp bình thường mới mở miệng vội vàng chất vấn. Vì sao vừa nhìn thấy anh đã chạy đi? Anh càng gọi em lại chạy trốn càng nhanh, còn tí nữa là té ngã rồi. Giọng điệu trách mắng làm cho Mặc Yêu nghe được thấy rất oan ức. Anh kêu tôi dừng được à? Chỉ vì không muốn anh đuổi theo, bằng công làm gì mà phải chạy như vậy? Anh ta rút cuộc muốn như thế nào? Đang ở thật xa chạy tới nơi này để mắng cô sao? Mặc Yêu chỉ cảm thấy rất ủy khuất. Em... Anh thực sự nên đánh cái mông của em một trận. Tiểu ma nữ này sắp làm mẹ đến nơi, còn quật cường như vậy. Nhưng anh lại yêu chính cái tính xấu này của cô. Hạ Thiên Quát bất đắc dĩ nghĩ. Một đôi bàn tay đồng thời xoa cái bụng tròn vo của cô, lồng ngực tràn đầy sự cảm động và kiêu ngạo. Cảm giác sự dịu dàng lòng bàn tay anh truyền đến, đứa bé trong bụng cũng đá một cái chào hỏi cùng cha. Mũi Mặc Yêu lập tức cay cay. Anh chỉ biết bắt nạt em thôi. Cô quật cường vặn vẹo thân hình đẩy anh ra, Hạ Thiên Khoát nói thế nào cũng không thả. Không bắt nạt em thì bắt nạt ai? Em, cái đồ tiểu mà nữ này lại bội ước lần trốn, còn mang theo bà bối của anh. Tự em nói có phải là nên đánh mông không? Anh hôn lấy tóc của cô,

Thiền Thiền và Hì Hì đã đem tặng người khác, chỉ còn lại có Yêu Yêu, Nhạc Nhạc cùng với Điểm Điểm chơi đuổi bắt với nhau. Bảo Bảo và Hì Nhạc thì là đôi phụ huynh già nằm dạp trên mặt đất. Chúng nó kẽ trao đổi ánh mắt, trong nội tâm thầm nghĩ. Bà bà và mẹ không biết còn bao lâu nữa, đói bụng quá đi mà. Các bạn vừa nghe xong chuyện Khắc Tình của Ngài Tổng Tài Lạnh Lùng trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Hay qua giọng đọc của Văn Hồng. Mong các bạn ủng hộ tìm mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.